Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1242, lời đồn, canh 2, Lục Ngọc Dung nhìn thấy tình hình như vậy, hơi thay đổi sắc mặt, vội vàng kêu lên, không được, Bao Quát bị thương, bốn cái bí vệ phủ cao thủ đều biết không ổn. Đây là Quang Minh Thánh giáo đệ tử muốn thăng vào thiên ngoại thiên. Lục Ngọc Dung không lo được lưu thủ, hừ nhẹ một tiếng. Thân hình trong nháy mắt hóa thành một mảnh cái bóng mơ hồ. Trong chớp mắt bắn trúng bốn người. Bọn họ thân pháp nhanh hơn nữa. Cũng không thể tránh né một chưởng này. Mỗi người đều đã trúng nàng một cái cửu thiên huyền nữ chưởng. Lục Ngọc Dung chắc đã trúng này một cái cửu thiên huyền nữ chưởng. Bọn họ tất bị thương nặng. Thậm chí chí mạng. Có thể bốn người này đã trúng một chưởng về sau. Trên thân ánh sáng càng ngày càng sáng sủa. Sáng đến có chút chói mắt, không thể nhìn thẳng, Lục Ngọc Dung nhíu mày không rõ, quay đầu liếc mắt nhìn 10 cái bí vệ phủ cao thủ. Bọn họ cũng có chút ngờ vực, bốn người bỗng nhiên gần như cùng lúc đó phát sinh hét dài một tiếng. Tiếng hú như nước thủy triều cuồn cuộn mà đi, chấn động đến mức bí vệ phủ cao thủ tinh lực cuồn cuộn. Hơi thay đổi sắc mặt, Lục Ngọc Dung nhíu mày. Này bốn công lực của người ta tựa hồ càng thêm chất phác. Thật giống theo thời gian chuyển rời. Bọn họ càng ngày càng lợi hại. Này không đúng lẽ thường. Bốn người thật giống bó đuốc thiêu đốt giống như vậy. Bùng nổ. Lập tức nàng rõ ràng bốn người bí pháp lý lẽ. Thiêu đốt như đuốc. Bùng nổ. Tiếng hú qua đi. Bốn người trên thân ánh sáng đột nhiên lại thịnh. Sáng đến không thể nhìn thẳng. Khác nào một vòng liệt nhật. Lập tức đột nhiên tối sầm lại, bốn người hóa thành bốn đạo cầu vồng bắn thẳng đến phía chân trời. Trong bầu trời đêm bỗng nhiên xuất hiện một tấm quang môn, mờ mịt mà rõ ràng, to lớn mênh mông, từ từ mở ra, bên trong mơ hồ xuất hiện cung điện bóng người, tựa hồ có người ở trong đó tung bay. Bốn đạo cầu vồng bắn tới trước cổng chính, hiện ra bốn bóng người, như vậy cảnh tượng kỳ dị đã kinh động thần đô thành đám người. Dồn dập ngẩng đầu nhìn, có chút hiểu đã biết đây là thiên ngoại thiên cửa lớn mở rộng. Lại có người thăng vào thiên ngoại thiên, có thể nói là một chuyện đại hỷ sự. Sở Ly nấp trong chỗ tối nở nụ cười. Lục Ngọc Dung lần này có thể thất thủ. Lục Ngọc Dung nhìn lên bầu trời cánh cửa ánh sáng. Đại mi nhíu chặt, đôi mắt sáng lóe lên lửa giận. Lần này mất thể diễn, hơn nữa quang môn vừa hiện. Còn lại Quang Minh Thánh giáo đệ tử đều biết. Đừng nghĩ động thủ nữa. Lần này tắm rửa hành động xem như là triệt để thất bại. Vì bọn họ làm quần áo cưới. Sở Ly thông qua đại viên kính trí nhìn thấy Lục Ngọc Dung sắc mặt. Không khỏi mỉm cười. Nhìn Lục Ngọc Dung ăn quả đắng hắn cũng rất cao hứng. Mặt trời chiều ngã về Tây. Sở Ly nhìn trước mắt tòa này Vân Mộng Sơn. Cảm khái không thôi. Ngọn núi này nhìn như không cao, phóng tầm mắt nhìn chỉ có chọc lốc tảng đá, không có rừng cây, bây giờ không có để nhân leo lên sao sao, liếc mắt nhìn đã nghĩ xoay người rời đi, chọc lốc tảng đá ẩn ẩn tỏa ra ép người hàn khí. Thê lương hoang vu, Sở Ly nhưng nhìn ra được ngọn núi này chỉ là một cái phép che mắt, là một tòa khổng lồ trận pháp bao phủ, muốn leo lên đi là không thể nào. Sẽ một mực vòng tới vòng lui. Làm sao cũng không tìm được đường lên núi. Trận pháp như thế che giấu. Nhất định là danh môn đại phái. Mà lại là truyền thừa sâu xa đại phái. Tông môn tầm thường không có như vậy uy lực trận pháp. Nơi này chính là thiên cơ các vị trí Vân Mộng Sơn. Hắn nguyên bản còn hơi nghi ngờ Lục Ngọc Dung có phải hay không lừa gạt mình. Nhìn thấy này Vân Mộng Sơn dáng dấp. Nhưng là tin tưởng. Hắn đại viên kính trí nhìn chằm chằm trận pháp quan sát. Bị trận pháp che lại về sau. Đại viên kính trí nhìn không thấu bên trong. Chỉ có thể coi đại thế. Như trong sương nhìn hoa nước bên trong trăng rằm. Đều là mơ mơ hồ hồ. Hắn nhìn một lát. Không thể nhìn ra đến cùng là trận pháp gì. Tựa như là nhiều loại trận pháp vò chập vào nhau tạo thành. Xem không hiểu trận pháp này là cái gì. Lại biết uy lực nhất định kinh người. Đáy lòng của hắn trực giác một mực tại cảnh cáo hắn không nên tới gần. Nhìn một lúc lâu, Sở Ly bỗng nhiên biến mất. về tới Đại Phong Đà. Vừa ngồi vào Đại Phong Thành chính mình trong phòng, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Khấu cùng âm thanh vang lên. Công tử, ngươi đổ đến đúng lúc, vào đi, Sở Ly nói. Khấu cùng đẩy cửa phòng ra đi vào, ngồi đối diện ở trên ghế thái sư Sở Ly ôm một cái quyền. Công tử, đại sự không ổn, Sở Ly chỉ đối diện ghế thái sư. Khấu cùng ngồi vào đối với mặt, trầm giọng nói, gần nhất ta nghe được Đại Quang Minh Phong có liên quan với công tử lời đồn. Cái gì lời đồn? Sở Ly hững hờ hỏi, nói công tử ngươi không phải đại ly nhân. Khấu cùng nói, Sở Ly bật cười nói, ta không phải đại ly nhân, đó là người ở nơi nào? Có nói là đại trịnh nhân, có nói là đại thu nhân, còn có nói là đại phó nhân. Khấu cùng lắc đầu nói, đa dạng, nhưng rất nhiều người đều hiếu kỳ công tử ngươi đến cùng là cái nào một quốc gia nhân. Sở Ly hơi thay đổi sắc mặt, đây cũng không phải là hắn thả ra lời đồn. Lúc trước nói mình là đại trịnh nhân, là vì nghe nhìn lẫn lộn, đánh cược ở Đinh Thụy Khiết miệng, để Đinh Thụy Khiết sẽ không còn được gặp lại Tôn Minh Nguyệt. Bây giờ xem ra mưu kế là thành công, nhưng nghe đến cái này lời đồn, Sở Ly nhưng cảm nhận được âm mưu mùi vị. Có nói hắn là đại trịnh nhân, có nói là đại thu nhân, có nói là đại phó nhân. Như vậy, cho tất cả mọi người một cái ấn tượng, hắn làm sao đều không phải là đại ly nhân. Càng mấu chốt chính là, còn lại những người kia có thể bị Tôn Minh Nguyệt một chút nhìn thấu nội tâm, biết trung gian, tự mình lại không thể bị Tôn Minh Nguyệt nhìn thấu. Tôn Minh Nguyệt thân là Quang Minh Thánh Giáo Thánh Nữ, ngồi ở vị trí cao, cơ hồ là dưới một người, thậm chí là độc trưởng Quang Minh Thánh Giáo. Tự nhiên có ngồi ở vị trí cao người bệnh trung đa nghi, không tín nhiệm người khác. Những này lời đồn như truyền vào Tôn Minh Nguyệt trong tai, nàng như thế nào đi nữa kiên quyết cũng sẽ muốn tra một chút tự mình. Sở Ly cau mày trầm ngâm, Tôn Minh Nguyệt một đán tử mảnh điều tra, khó tránh khỏi sẽ phát hiện đầu mối gì. Đây nhất định là Đinh Thụy Khiết âm mưu, tương kế tự kế, lại tướng tự mình một quân. Công tử, những này lời đồn lưu truyền đến mức có chút quỷ quái. Khấu cùng cau mày nói, chẳng lẽ lại là Quang Minh Thánh Giáo có người muốn đối phó công tử? Sở Ly gật gù, làm sao bắt được tên kia? Khấu cùng nói, nếu bọn họ ra tay, chúng ta liền phải trả thù trở lại. Sở Ly nói, ta lập tức về một chuyến Đại Quang Minh Phong. Khấu cùng lộ ra lo lắng vẻ mặt. Công tử, những này lời đồn thật sự có uy lực. Sở Ly cau mày nói, muốn xem thánh nữ nghĩ như thế nào. Cái kia công tử cẩn thận. Khấu cùng nói, Sở Ly vung tay lóe lên biến mất. Hắn sau một khắc xuất hiện ở Đại Quang Minh Phong dưới. Bồng bềnh bước lên Đại Quang Minh Phong, đi tới Quang Minh Điện bên ngoài. Đỗ Doanh đang đứng ở trên bậc thang, nhìn thấy hắn xuất hiện, đôi mắt sáng lóe lóe. Cuối cùng xoay người trở lại đại điện cùng Tôn Minh Nguyệt bẩm báo. Một lát sau, Đỗ Doanh đứng ở trên bậc thang, ôm một cái quyền. Đỗ sư đệ, vào đi. Sở Ly ôm một cái quyền, bước vào Quang Minh Điện, đi tới ngay chính giữa. Nhìn về phía án sau ngồi ngay ngắn Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt một bộ bạch y, một bộ lụa trắng che mặt, nhàn nhạt nhìn hắn. Sở Ly trầm giọng nói, thánh nữ, ta là tới thỉnh tội. Có tội gì? Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói. Nàng con mắt lành lạnh, mang theo tìm tòi nghiên cứu vẻ mặt nhìn Sở Ly. Sở Ly nói, ta đắc tội Thiên Cơ Các, cho thánh giáo trêu ra phiền toái lớn. Tôn Minh Nguyệt nói, Đinh Thụy Khiết. Sở Ly chậm rãi gật đầu nói, Thiên Cơ Các lợi hại ta cũng biết, bây giờ càng là lĩnh giáo, xác thực đáng sợ. Ngươi là vì lời đồn sự tình tới chứ? Tôn Minh Nguyệt nói. Sở Ly nói, miệng nhiều người sói chảy vàng, ta giữ mình lại chính cũng không chịu nổi cái này. Hiện tại đoàn người sợ là đều cảm thấy ta không phải đại ly nhân, là thánh giáo kẻ phản bội. Thiên Cơ Các nếu như thế đối phó chúng ta thánh giáo, phiền phức vô cùng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022, hơn 2400 chương.